Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74. Về Nhật Bản, người muốn bắt hắn nguyên nhân, Thẩm Nhiên trong lòng đại khái cũng đoán rằng tới rồi. Hắn trừ bỏ trong thân thể nhiều một viên yêu đan, giống như cũng không có cái gì mặt khác đáng giá người như thế mất công. Về yêu đan sự, khi còn nhỏ hắn ra ra cũng nói với hắn không ít. Nghe nói thật lâu trước kia, trong núi yêu tinh không ít, tuy rằng hóa hình không tính nhiều, nhưng rất nhiều đều khai linh trí. Bất quá sau lại hoàn cảnh càng ngày càng kém, thật nhiều yêu ngay cả hóa hình cũng chưa cái điều kiện kia. Có vào nhầm lạc lối, dựa vào hấp thụ nhân loại tinh khí tu luyện, sau đó bị tiên sư đương ma vật cấp diệt. Có chút bởi vì linh khí loãng yêu lực tiêu hao thu không đủ chi chậm rãi tu vi thoái hóa. Cũng không biết kết cục cuối cùng như thế nào. Dù sao tất cả mọi người đều thực thảm là được. Gia Gia nói hắn trên người có cha mẹ lưu lại đại công đức, lúc này mới có cơ hội hóa hình, phải hảo hảo quý trọng, hảo hảo làm yêu ngàn vạn không thể đi vào lạc lối. Thẩm Nhiên khi còn nhỏ hỏi qua Gia Gia rất nhiều lần, cha mẹ hắn ở đâu, làm cái gì đại công đức, bất quá Gia Gia chưa từng có nói với hắn quá. Sau lại ngay cả Gia Gia cũng đi rồi, hắn không biết hắn Gia Gia đi đâu vậy, liền ở Gia Gia cho hắn an bài hảo nhân loại thân phận lúc sau liền đi rồi. Cho tới bây giờ hắn cũng không biết Gia Gia ở đâu, còn ở đây không, cho nên từ Tư Dương trong miệng xác định những cái đó Nhật Bản người quả nhiên chính là hướng về phía yêu đan tới. Thẩm Nhiên trực tiếp hướng trên sofa một bò, làm sao bây giờ a? Ta có phải hay không phải về đến núi sâu rừng già đi trốn đi mới được a? Cảm giác ta chính là cái hành tẩu đường tăng thịt. Lần này là ta bùa chú mang đến nhiều, tạp cũng tạp ra một cái đường sống tới. Có thể sau không thể nhiều lần đều dựa vào bùa chú đi. Nói càng là trong lòng nổi lửa. Kia mấy cái vây công ta đều là hoa hạ người, bất quá bọn họ chiêu thức tựa hồ có chút chẳng ra cái gì cả. Tay quyết thiên hướng Nhật Bản âm dương sư một đạo, nhưng rồi lại không có thức thần, còn dùng chúng ta hoa hạ bùa chú. Nhật Bản người thật là xảo trá a, phỏng chừng chính là lợi dụ những người này cho điểm ngoại môn ngon ngọt. Chân chính âm dương sư đồ vật rồi lại không giáo, còn làm cho bọn họ cấp bán mạng. Những cái đó Nhật Bản người nhập cảnh yêu cầu thông báo này, bản thân hoa hạ người ở hoa hạ vì Nhật Bản người làm việc không phải không kiêng nể gì sao? Đan Hạc Hiên nói, Nhật Bản bên kia cũng có chúng ta người, trên đời này không có gì là không thể bị thu mua. Liền đã thấy Gia Gia chính là điều kiện gì, Tư Dương nhịn không được cười nói. Ngươi vì cái gì cái thứ nhất ý niệm là trốn đi, mà không phải tu luyện cho tốt. Phải biết rằng các ngươi yêu tu là hóa hình không dễ. Một khi hóa hình kia đó là thiên đạo sủng nhi, nhân loại tu sĩ còn cần khổ tu mới có thể trở nên nổi bật. Mà các ngươi này đó đã hóa hình yêu tu chẳng sợ chính là ngủ hô hấp kia cũng là không ngừng ở tăng trưởng tu vi, thực lực cường, còn sợ kia mấy cái Nhật Bản người, một cái không cao hứng, ném đi Nhật Bản đảo đều chỉ là nâng giơ tay sự. Thẩm Nhiên nuốt nuốt nước miếng, mắt mạo ngôi sao, thiệt hay giả, ông nội của ta từ nhỏ nói cho ta phải cẩn thận điệu thấp, không thể cùng nhân loại cứng đối cứng, chúng ta chính là kẽ hở sinh tồn dị loại, muốn sống sót liền phải quên chính mình thân phận. Đem chính mình trở thành một cái chân chính nhân tài hành. Tư Dương nhìn Thẩm Nhiên một hồi lâu mới nói, khả năng đối với ngươi có điểm khó khăn, liền ngươi này so lão thử lớn hơn không được bao nhiêu nguyên hình. Trừ bỏ tu vi, nguyên hình cũng là rất quan trọng. Thẩm Nhiên nổi giận, toàn bộ ngồi dậy khi đứng thẳng lên. Tư Dương, ngươi không thể như vậy kỳ thị chủng tộc, đây là không đúng. Đan Hạc Hiên ở một bên hơi hơi nhếch môi nói, về Thẩm tiên sinh sự tình, ta sẽ bảo mật, chỉ là Nhật Bản người bên kia một mà lại động tác, chỉ sợ là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thẩm Nhiên cũng thở dài, ta tổng không thể vẫn luôn trốn tránh đi, chính là tu luyện cũng không phải một ngày là có thể thăng thiên, này cũng quá nghẹn khuất. Thẩm Nhiên than xong khí, lại nhịn không được lắp bắp nhìn về phía Tư Dương. Tư Dương nói, ngươi ngốc tại nơi này, mặc dù là Nhật Bản lợi hại nhất âm dương sư tới cũng không thể đem ngươi thế nào, nhưng nếu ra cái này sân, đó chính là chính ngươi lộ. liền cùng ta không quan hệ, Thẩm Nhiên tự nhiên cũng biết. Tư Dương cùng hắn không thân không thích, có thể làm hắn lưu lại nơi này bảo mệnh cũng đã phi thường nhân từ. Là yêu cầu nhiều vậy quá phận, ta không phải nói cái kia. Tư Dương, ngươi sẽ tu bổ kiếm sao? Đan Hạc Hiên nghe vậy nhìn về phía Thẩm Nhiên, ngay sau đó nói, không cần, ta còn có khác. Hắn kiếm mặc dù tài liệu dùng không phải giống nhau thiết, còn trải qua đặc thù khai quang cung phụng, áp chế giống nhau lệ quỷ không thành vấn đề. Nhưng là đối tượng pháp khí vậy giống như sắt vụn, chẳng sợ hắn nỗ lực dùng linh lực che chở, nhưng vẫn là không có thể căng xuống dưới. Đã có vết dạn vô pháp lại dùng. Thẩm Nhiên vội vàng nói, chuyện này bản thân chính là bởi vì ta, mặc kệ nói như thế nào, tổng không thể ta toàn thân mà lui lại làm ngươi tổn thất thảm trọng đi. Ta nhìn ra được tới ngươi thực yêu quý kia thanh kiếm. Nếu có thể tu nói vậy tốt nhất. Tư Dương, ngươi có thể tu sao? Ngươi muốn ta làm gì ngươi cứ việc nói. Ta cho ngươi làm công gán nợ. Ta thọ mệnh trường đâu. Cho ngươi làm cái 100 năm miễn phí lao công cũng không có vấn đề gì. Tư Dương nhẹ giọng cười. 100 năm, thân phận của ngươi nếu tàng không được. Đám kia đối với ngươi mơ ước Nhật Bản người không giải quyết. Ngươi có hay không ngày mai cũng không biết. Huống chi, ai nói ngươi toàn thân mà lui. Ngươi không phát hiện ngươi đã biến không trở về người sao? Thẩm Nhiên sợ hãi cả kinh. Theo bản năng muốn tìm lý do an ủi chính mình. Này không phải bị cái kia kim đâm chứ sao? Chờ dược hiệu lui, ta lại tu luyện. Yêu lực đã trở lại. Hẳn là liền không có việc gì đi. Lần trước ngươi chỉ là bị cắt một lỗ hổng, lây dính một chút dược lực, cho nên khôi phục thực mau. Lần này ngươi hẳn là bị đánh vừa vặn đi. Kia dược chính là một chút đều không lãng phí, tất cả đều đánh vào thân thể của ngươi. Lần này Thẩm Nhiên thật sự có chút ngốc. Vẫn luôn còn tính bình tĩnh, cảm xúc cũng nhịn không được hoảng loạn lên. Kia sẽ thế nào a? Ta biến không trở về người sao? Tư Dương, lão đại, ngươi giúp ta biến trở về đi thôi. Ta còn muốn cho ngươi mua đỉnh núi trồng trọt đâu. Tư Dương nhẹ xách hai tiếng. Mua đỉnh núi chuyện này ta có thể giao cho Lam Thường. Nếu là Lam Thường lo liệu không hết quá nhiều việc, ta lại đem Tĩnh Nhu phái ra đi chuyên môn xử lý chuyện này cũng đúng. Như vậy tiểu một cái sân, Tòng Mộng một người chuẩn bị cũng dư giả. Thẩm Nhiên cái này hoàn toàn ngồi không yên. Kia mập mạp tiểu thân mình dáng người, nhưng thật ra thập phần nhanh nhẹn, từ sofa bên này lập tức nhảy tới Tư Dương bên người. Hai móng vuốt đáng thương hề hề bắt lấy hắn tay áo. Tiểu hắc đậu dường như đôi mắt ba ba nhìn hắn. Lão đại cầu ngươi lại yêu ta một lần. Tư Dương lắc lắc đầu, duỗi ra tay, đầu ngón tay chống cái kia đầu nhỏ dùng sức một chọc, đem Thẩm Nhiên chọc trực tiếp phiên cái té ngã. Không phải ta không giúp ngươi, mà là này dược bên trong có một loại đặc thù vật chất, chỉ có thể thông qua chính ngươi tu luyện chậm rãi giải quyết rớt. Nếu ta dùng ngoại lực giúp ngươi nhổ, kia đối với ngươi tu vi cũng sẽ có ảnh hưởng. Bất quá giải quyết nói cũng không dùng được bao lâu. Ngươi tu luyện chăm chỉ điểm, gần tháng hẳn là có thể khôi phục. Vừa nghe không phải về sau không bao giờ có thể biến trở về ngươi. Thẩm Nhiên rất là nhẹ nhàng thở ra. Chính là tưởng tượng gần tháng thời gian đều phải bảo trì cái dạng này, toàn bộ Long Miêu đều nhịn không được héo. Nhưng hắn còn nhớ thương Đan Hạc Hiên kiếm, vì thế một lăn long lóc bò dậy lại thí điên thấu qua đi. Kia kiếm có thể tu sao? Ta dùng ngàn năm nhân sâm đổi có thể chứ? Chân chính ngàn năm nhân sâm, một chi không đủ liền hai chi, tam chi, ta đem có thể tìm được đều lấy tới cùng ngươi đổi. Ngàn năm đại thụ hiện giờ đều là trọng điểm bảo hộ cổ văn vật. Càng không cần phải nói ngàn năm nhân sâm, kia cơ hồ chính là cái truyền thuyết, trên thị trường có nhiều nhất cũng liền 100 năm mà thôi. Hơi chút hảo điểm khả năng có cái 200-300 năm. Chỉ có chân chính truyền thừa hơn 1000 năm huyền môn thế gia nói không chừng còn khả năng có. Như vậy chân quý, nhưng như vậy chân quý đồ vật, có cái một chi chỉ sợ đều cung phụng đi lên. 2-3 chi liền Đan Hạc Hiên biết, cơ hồ là không có khả năng. Nhân sâm thứ này đối Tư Dương tới nói kỳ thật liền cùng người thường ăn củ cải không có gì khác nhau. Đừng nói ngàn năm, liền hắn hiện tại tu vi, vạn năm nhân sâm đối hắn tác dụng cũng không lớn. Nhưng ở trên địa cầu, ngàn năm tham hẳn là xem như không tồi đồ vật. Tu bổ kiếm đối hắn mà nói cũng chỉ là tùy tay sự. Dùng ngàn năm tham đương thù lao cũng coi như hợp lý. Vì thế liền chiều Thẩm Nhiên nói, hành đi, tuy rằng tác dụng không lớn, dùng để ngao cái canh cũng coi như là đồ bổ. Ngươi trước bắt người tham tới, ngươi lấy tới nhiều ít, ta liền xem cho hắn tu đến cái gì trình độ. Thẩm Nhiên a một tiếng, ta đây lấy một chi tới ngươi cũng chỉ cấp tu cái một tấc hai tấc sau. Tư Dương cười nói, tu kiếm dễ dàng, nếu chỉ là đem hắn kiếm còn nguyên tu hù hảo, một chi nhân sâm là đủ rồi. Nếu muốn tăng mạnh điểm, vậy xem ngươi có thể lấy nhiều ít, lấy đến nhiều, ta nơi này thêm vào tài liệu liền nhiều. Này giao dịch công bằng đi, công bằng, công bằng. Này đương nhiên công bằng, bất quá Thẩm Nhiên lại không có một ngụm đáp ứng, mà là nói, ta sẽ nỗ lực đi đào tham. Bất quá không cần toàn bộ dùng để cho hắn tu kiếm. Ta đào đến nhiều ít đều cho ngươi một nửa. Cho là tạ lễ, ăn ngươi uống ngươi còn trụ ngươi nơi này. Phía trước ta là không nghĩ tới nhân sâm này một vụ. Bằng không ta đã sớm đi đào tới tặng cho ngươi. Hắn nhớ rõ trong núi tựa hồ còn có mặt khác thứ tốt. Dù sao lần này nếu có thể thuận lợi tìm được nói, vậy đều mang ra tới hảo. Tư Dương tuy rằng thoạt nhìn rất lợi hại, nhưng cũng là muốn tu luyện. Hắn còn thu cái đồ đệ, tuy rằng chính mình còn không có nhìn đến hắn đồ đệ, nhưng này đó đều là tiêu hao. Mặc kệ Tư Dương có nhìn chúng hay không hắn vài thứ kia cũng coi như là hắn lòng biết ơn. Ít nhất về sau cọ ăn cọ uống có thể cọ ra mặt càng hậu chút. Tư Dương lại là nhìn về phía hắn, ngươi cứ như vậy đi đào. Dùng ngươi kia hai cái tiểu đoạn móng vuốt. Thẩm Nhiên nhìn chính mình, khó được không có phản bác Tư Dương nói. Hắn hiện tại hình thái đích xác không tốt lắm, vì thế quay đầu nhìn về phía Đan Hạc Hiên. Cuối cùng Đan Hạc Hiên mang theo Long Miêu Thẩm Nhiên đi rồi. Tư Dương còn thực chi kỷ tự mình động thủ phong bế Thẩm Nhiên trên người yêu khí. Chỉ cần hắn không mở miệng, ở bất luận kẻ nào trong mắt đó chính là chỉ sùng vật Long Miêu. Tuy rằng nếu vẫn luôn ngốc tại hắn nơi này khẳng định là an toàn nhất. Nhưng những cái đó Nhật Bản người chỉ sợ còn không có càn rỡ đến trực tiếp đến đặc cần bộ đi đoạt. Lấy người nông nỗi, bọn họ có thể vây sát lạc đơn Đan Hạc Hiên. Nhưng hẳn là còn không dám chủ động đi khiêu khích. Nếu không sự tình tất nhiên liền bay lên đến quốc tế tranh cãi. Bởi vì Tư Dương phong Thẩm Nhiên trên người yêu khí. Hơn nữa đông phục ăn mặc vốn là không tính thiếu. Cho nên Thẩm Nhiên là chăn đơn Hạc Hiên sủy trong túi mang đi. Ở bọn họ xe khai ra tiểu khu lúc sau, một cái ngừng ở ven đường trong xe, một đám như là lưu manh tiểu thanh niên nhìn trong tay màn hình nói, không có yêu khí, kia vật nhỏ hẳn là bị cái kia đọc cần tổ đưa về tới. Ngồi ở trên ghế phụ mang kính dâm thanh niên nhìn này phiến có tiếng tấc đất tấc vàng khu biệt thự, lạnh lùng hỏi, điều tra rõ người nọ bối cảnh sao? Vừa mới cầm dụng cụ dò xét yêu khí nhân đạo, công đại đại bốn học sinh, không biết sư thừa gì phái, nhưng tựa hồ có chút tài năng. Lúc trước Nhật Bản kia hai cái chính là tại đây vùng mất tích, sau lại cả người đều phế đi, mang về lúc sau đại âm dương sư anh tỉnh văn nhân tự mình ra tay cũng chưa có thể trị hảo. Trừ bỏ chúng ta bên này, còn có một khác bắt người đồng dạng ở điều tra. Nhưng chỉ có thể điều tra đến một ít bên ngoài thượng đồ vật. Cái kia kêu Tư Dương gia hỏa cũng không có thân thích. Bất quá giống như có mấy cái quan hệ không tồi bằng hữu. Có lẽ có thể lợi dụng một chút. Đang ngồi ở hoa viên nhỏ pha trà, Tư Dương nhìn chén trà chung nụ. Hoa dần dần phao khai. Nâng chung trà lên nhẹ nhấp một ngụm. Tịnh Nhu từ một bên bưng một phần mới ra lò tiểu điểm tâm đưa tới. Tư Dương chiều nàng hỏi. Sẽ đánh đàn sao? Tịnh Nhu nói, đối Thất Huyền cầm lược hiểu một vài. Tịnh Nhu vừa nói xong, ở trên bàn đá nháy mắt liền xuất hiện một phen đàn cổ. Tư Dương nói, đi thôi, hảo hảo dạy dạy hắn nhóm như thế nào làm người. Tịnh Nhu hơi hơi hành lễ, là sau đó đem trên bàn đàn cổ ông lên, xoay người hướng ngoài cửa đi đến. Dạy người làm người, nhưng còn không phải là bọn họ này đó trong cung ra tới. Sinh thời nhất am hiểu sao? Hết chương.